Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, giá họa người khác. Kỷ Phương Sơn, chính là Duyện Châu cảnh nội một tòa độ cao so với mặt biển chỉ có mấy trăm mét sơn mạch. Liên miên trong vòng hơn 10 dặm, chính là một tòa cực kỳ phổ thông sơn mạch. Không phổ thông chính là nơi này sinh hoạt 8 cái bán thánh. Đúng thế, địa võng người một mực cứ đợi ở chỗ này tu luyện. Mà bây giờ, bọn hắn đã sớm bước vào ngụy thánh cảnh giới. Đây là Lạc Phàm cho bọn hắn cơ duyên. Bái kiến thiếu chủ, Lạc Phàm sau khi xuất hiện, Hạc Kiếp bọn người liền vội vàng đứng lên hành lễ. Lạc Phàm khẽ gật đầu, ta tin tưởng. Các ngươi hẳn là cảm nhận được kia mấy đạo khí tức đi. Đúng vậy, thiên la người đã hạ giới. Hiện tại chính chạy Duyện Châu mà tới. Hạc Kiếp bọn hắn chính là địa võng. Cùng thiên la không nên quá quen thuộc. Cho nên, tại trước đó bọn hắn liền cảm nhận được thiên la khí tức. Dừng lại một chút, Hạc Kiếp nói tiếp. Thiếu chủ, lần này hạ giới không chỉ là Thái Hư Thánh Cung người. Còn có Khô Tịch Linh Sơn Dạ Hồn. Dạ hồn là cái quỷ gì? Đại Thanh Nghiêu Thôn Vân Thổ Vụ hút xì gà. Hạc Kiếp nói, dạ hồn là Khô Tịch Linh Sơn át chủ bài. Cũng là từ ngụy thánh xây dựng, luận thực lực, thậm chí áp đảo thiên la phía trên. Đại Thanh Nghiêu ánh mắt khinh thường. Ngụy thánh cuối cùng không phải thánh nhân. Coi như đến cái ngàn cái lại như thế nào? Vị gia này trước đó thế nhưng là giận dữ chém giết hơn 3.000 ngụy thánh. Chính là nghiêu bức như vậy. Chính là phách lối như vậy. Hạc Kiếp ngượng ngùng cười một tiếng. Nghiêu gia nói đúng lắm. Thiếu chủ thực lực cái thế. Ngụy thánh căn bản tính không được cái gì. Nhưng là ta cảm giác đi. Trực tiếp đem bọn hắn đều giết rất vô vị. Đúng vậy. Dạng này quá buồn tẻ. Ngươi có ý nghĩ gì? Lạc Phàm hỏi. Hạc Kiếp nói, thiếu chủ, ta có thể cùng thiên la người liên thủ lại, đánh giết dạ hồn người. Sau đó, đem chuyện này giá họa cho Thái Hư Thánh Cung. Nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng âm lãnh ý. Cười, Đại Thanh Nghiêu hai mắt tỏa sáng. Kế này không tệ, đã có thể hiển lộ rõ ràng địa võng thực lực. Để Thái Hư cái này đồ con rùa cảm thấy hối hận. Cũng có thể ly gián Thái Hư Thánh Cung cùng Khô Tịch Linh Sơn quan hệ. Để bọn hắn chó cắn chó. Ta cảm giác cái này so để địa võng đánh giết thiên la còn muốn đã nghiền. Lạc Phàm hỏi, dạ hồn người cùng thiên la cùng một chỗ. Ngươi làm sao có thể xúi dục thiên la cùng các ngươi cùng một chỗ liên thủ? Thiếu chủ yên tâm. Chúng ta cùng thiên la dù sao cũng là một cái cơ cấu. Giao tình vẫn là có mấy phần. Ta có thể hướng ngươi lập xuống quân lệnh trạng. Nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ này, liền tự sát tạ tội. Hạc Kiếp lòng tin tràn đầy nói. Tốt, đã như vậy, ta liền tin ngươi một lần. Giết người, quá nhàm chán. Mà, Hạc Kiếp lại đưa ra một cái thú vị giết người phương thức. Thiên la cùng địa võng đều có 8 cái thành viên. Thiên la thủ lĩnh tên là Lữ Trĩ. Chính là một vị nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nhân. Giờ phút này Lữ Trĩ trình dẫn theo mấy cái huynh đệ. Cùng dạ hồn thủ lĩnh vưu hồn tại cực bắc tuyết nguyên. Chạy về phía Duyện Châu phương hướng. Tốc độ của bọn hắn cũng không phải là rất nhanh. Dù sao bọn hắn hạ giới là vì nghĩ đến thần không biết quỷ không hay bắt sống Lạc Phàm. Tốc độ quá nhanh rất có thể làm cho người phát giác. Lữ Chí Huynh, đây là chúng ta dạ hồn. Cùng các ngươi thiên la lần thứ nhất chấp hành cùng một cái nhiệm vụ. Ta hy vọng, hai chúng ta tổ chức có thể sóng vai mà chiến. Cộng đồng bắt sống Lạc Phàm. Hoàn thành lão tổ giao xuống nhiệm vụ. Vưu hồn nhàn nhạt nói một câu, không tệ, mặc dù chúng ta dạ hồn thực lực còn mạnh hơn các ngươi, nhưng chúng ta cũng hy vọng các ngươi có thể tận hết sức lực, Một cái dạ hồn thành viên mở miệng. Nghe được cái này, Lữ Chí cười nói, chư vị mời yên tâm. Mặc dù chúng ta là liên hợp chấp hành nhiệm vụ, ta Thiên La chắc chắn toàn lực ứng phó. Nói tới nói lui, trong lòng của hắn vẫn là 10 phần khó chịu. Con mẹ nó, nếu không phải lão tổ hạ lệnh cùng các ngươi cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ, ngươi cho rằng lão tử nguyện ý liên thủ với các ngươi? Không chỉ có Lữ Chí trong lòng khó chịu, Thiên La mặt khác 7 cái thành viên cũng đều 10 phần khó chịu. Bọn hắn có thể cảm nhận được dạ hồn đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới. Đồng dạng đều là ngụy thánh, cần thiết như vậy sao? Nếu thật là đánh lên, ai sống ai chết còn chưa nhất định. Lữ Chí huynh, ta là Hạc Kiếp. Đột nhiên, Lữ Chí trong đầu truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Hạc Kiếp, ngươi làm sao tại địa cầu? Lữ Chí có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng không biết địa võng hạ giới sự tình, càng không biết Thái Hư Thánh Tổ đem bọn hắn vứt bỏ sự tình. Hạc Kiếp nói, chúng ta cũng vừa tiến vào địa cầu. Vừa rồi lão tổ đưa tin tại ta, để ngươi ta liên thủ diệt trừ dạ hồn người. Cái gì? Lữ Chí giật nảy cả mình, hiển nhiên không nghĩ tới Hạc Kiếp sẽ nói như vậy. Hạc Kiếp nói, đúng vậy, lão tổ nói, dạ hồn người hẳn phải chết, không thể để cho bọn hắn còn sống rời đi. Dù sao đây là Khô Tịch Linh Sơn tối cường một đội ngũ, bọn hắn còn sống, thế tất sẽ uy hiếp được ta Thái Hư Thánh Cung. Không đúng, Lữ Chí nói, lúc ta tới, lão tổ để chúng ta liên thủ với dạ hồn bắt sống Lạc Phàm. Tại sao lại để hai ta liên thủ diệt trừ bọn hắn rồi? Còn có, coi như tăng thêm các ngươi, chúng ta cũng không nhất định có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh giết a. Hạc Kiếp, chúng ta đã đột phá. Tất cả đều đột phá rồi. Lữ Chí có chút chấn kinh. Đúng vậy, chúng ta sớm đã đột phá. Chỉ bất quá lão tổ một mực không có đối ngoại đề cập. Vì cái gì chính là tại thời khắc mấu chốt cấp cho địch nhân một kích chí mạng. Hạc Kiếp nói tiếp. Ta biết người ta xuất phát lúc nhiệm vụ đều không giống. Nhưng là, ngươi cho rằng ta sẽ giả truyền lão tổ ý chỉ sao? Ta dám sao? Lữ Chí trầm mặc, không người nào dám làm trái Thái Hư Thánh Tổ ý chỉ. Càng không có người dám giả truyền Thái Hư Thánh Tổ ý chỉ. Trừ phi hắn không sợ chết. Đương nhiên, vô luận là Thiên La vẫn là địa võng, đều là Thái Hư Thánh Tổ một tay bồi dưỡng. Hạc Kiếp lại sao có thể phản bội hắn? Chúng ta nên làm như thế nào? Lữ Chí linh hồn đưa tin. Hạc Kiếp nói, các ngươi hướng phía trước 1000 dặm bên ngoài, nơi đó có một cái sơn cốc, chúng ta đã bố trí trận pháp, chờ các ngươi đi vào sau đó, chúng ta liền kích hoạt trận pháp, sau đó tới một cái bắt rùa trong hũ. Được, Lữ Chí cười, sau đó trực tiếp đưa tin mặt khác 7 cái huynh đệ. Nói cùng Hạc Kiếp ở giữa ước định, đều không ngoại lệ, kia 7 cái Thiên La thành viên sau khi nghe được đều rất khiếp sợ. Căn bản không nghĩ tới bọn hắn 8 người vậy mà trở thành ngụy thánh. Càng không có nghĩ tới, Thái Hư Thánh Tổ muốn để bọn hắn liên thủ diệt trừ dạ hồn người. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, bọn hắn lập tức liền muốn liên thủ diệt trừ dạ hồn. Các ngươi có phải hay không tại đưa tin thương nghị cái gì? Vưu hồn ánh mắt đạm mạc nhìn Lữ Chí liếc mắt. Nói, mặc dù các ngươi không nói, nhưng là mấy người các ngươi cảm xúc khó thoát cặp mắt của ta. Cho nên, ta khuyên các ngươi mấy cái quy củ một số. Nếu không, chúng ta không ngại độc lập hoàn thành nhiệm vụ lần này. Một cái Thiên La thành viên thấp giọng nói. Nếu như các ngươi độc lập hoàn thành nhiệm vụ lần này, vậy chúng ta Thiên La nên làm những gì? Để chúng ta đến đây chẳng phải là dư thừa sao? Các ngươi có thể đi chết a. Vưu hồn trong mắt hung quang hiển hiện. Coi như chúng ta giết các ngươi, cũng có thể giá họa cho Lạc Phàm không phải? Vưu Hồn huynh nói qua lời, chúng ta tất nhiên sẽ hảo hảo phối hợp các ngươi bắt sống Lạc Phàm. Còn nữa nói, chúng ta là đồng minh, lại có thể nào tự giết lẫn nhau? Lữ Chí miễn cưỡng vui cười, nhưng trong lòng thì dâng lên mãnh liệt sát ý. 1000 dặm bên ngoài chính là các ngươi mất mạng chi địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,